Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 198, cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng bị che mắt, các giác quan khác của Cha Yui Che càng trở nên nhạy bén hơn. Một cánh tay mạnh mẽ và bàn tay bao quanh eo anh. Đôi môi chạm vào nhau, một chiếc lưỡi đen chạm vào vòm miệng và khám phá bên trong. Hương thơm ngọt ngào và hơi nóng nghẹt thở, khiến anh cảm giác như mình sắp chết ngạt. Móc lửng, không, đây không phải lúc. Chợt bừng tỉnh, Cha Yui Che đẩy mạnh vai của Lee Sa-young. Lee Sa-young ngoan ngoãn lùi lại, nghiêng đầu hơi khó hiểu. Sao vậy? Trong khi đó, Cha Yui Che dùng mu bàn tay che miệng và vội vã lùi lại. Anh chỉ dừng lại khi lưng anh chạm vào cột nhà. Đột nhiên anh lắp bắp nói, này, em, sao, không phải em đã tỉnh dậy rồi sao? Làm thế nào mà em ấy biết rằng anh đã hôn? Có phải cơ thể của hắn ngủ nhưng ý thức vẫn tỉnh? Hay hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Hong Ye-song trước đó? Hắn có giả vờ ngủ không? Nhưng anh không hề cảm nhận được dấu hiệu nào. Có phải anh đã bỏ qua vì đang bối rối? Tâm trí anh xoay vần như cơn bão. Rồi, vai của Lee Sa-young khẽ rung lên. Phì, cái gì? Móc lửng chấm. Ha ha ha. Lee Sa-young bắt đầu cười lớn. Hiếm khi thấy hắn cười sáng bừng như thế. Cha Yui Che chỉ biết ngẩn người. Cười vào lúc này sao? Cha Yui Che bỏ tay ra khỏi miệng. Giận dữ nói, em có định trả lời không? Em đã tỉnh lúc đó rồi phải không? Ha ha, ôi trời, thật là, với đôi mắt nheo lại như thể hắn sắp chết vì cười. Lee Sa-young bò về phía anh. Cha Yui Che cứng người, lùi sát vào cột nhà. Lee Sa-young bò đến gần, nhìn thẳng vào mắt anh. Em đã tỉnh rồi sao? Không đời nào, đôi môi hắn tiến gần đến tai Cha Yui Che. Giọng nói lười biếng vang lên nhẹ nhàng. Em chỉ thử anh thôi. Gì cơ? Cha Yui Che trợn tròn mắt. Miệng há hốc. Lee Sa-young cúi đầu cười khúc khích. Rồi áp một nụ hôn kêu vang lên má anh. May mà anh đeo mặt nạ. Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Này, Lee Sa-young, tất cả cảm xúc thật của anh. Này, đều lộ hết ra đấy. Khi Lee Sa-young tiếp tục hôn lên mặt anh, má, chóp mũi, khóe mắt, trán, hắn giữ lấy tay và má của Cha Yui Che bằng cả hai tay. Cha Yui Che cố gắng giữ chặt cổ tay của Lee Sa-young. Nghiến răng, khuôn mặt poker đã từng cứu anh bây giờ đã biến mất từ lâu. Đó là lý do anh dở tệ trong việc nói dối. Chụt, với tốc độ này, em không thể để anh một mình được. Ha, Cha Yui Che thở hắt ra một hơi ngắn. Anh nhìn thấy phản chiếu của mình trong đôi mắt tím của Lee Sa-young. Lấp lánh sự thích thú. Và chứa đựng điều gì đó hơn cả việc chỉ đơn thuần phản chiếu lại anh. Lần nữa, môi họ chạm nhau. Và chiếc lưỡi đen lướt vào miệng anh. Cha Yui Che lần này không ngăn lại. Có phải anh bị thôi miên không? Đầu anh như tan chảy khi hơi nóng tiếp tục dâng lên. A, thật sự điên rồi mà. Với đôi tai bị Lee Sa-young che lại, anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động bên ngoài nào. Nhưng âm thanh ướt át, dính dấp vang vọng trong tai, làm anh thấy ngứa ngáy. Cố gắng tỉnh táo lại, Cha Yui Che bám vào cổ áo của Lee Sa-young, da thuộc lạnh nhăn nhúm trong tay anh. Thật sự đang phát điên. Anh lúng túng, vòng tay quanh cổ Lee Sa-young. Đầu ngón tay anh run rẩy. Cha Yui Che thở hổn hển. Từ từ mở mắt, bên ngoài mi mắt, Lee Sa-young đang nhìn anh. Điều anh cảm nhận từ đôi mắt tím đen đó là móc lửng chấm, chết tiệt, một khát khao rõ ràng và sống động. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống và eo anh. Đó là một cảm giác bản năng, nhưng lạnh lẽo khác thường. Một bàn tay to, lạnh ngắt siết chặt gáy anh, và ngón tay dài vuốt ve cổ. Cha Yui Che, nằm gọn trong vòng tay Lee Sa-young, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Đôi môi vừa rời khỏi môi anh lại trượt xuống cằm. Sao anh lại căng thẳng thế này? Giọng trầm, khàn khàn của Lee Sa-young vọng lại. Cha Yui Che siết chặt tay ra sau cổ Lee Sa-young. Cơn đau bốt nhói làm anh tỉnh táo. Như thể cuối cùng đã nổi lên khỏi mặt nước. Khoan đã, anh nhớ về cậu bé từng quấn băng. Tay nhỏ nắm chặt ngón tay của cha Yui Che. Dù rên rỉ trong đau đớn, cậu bé dường như chỉ còn mỗi cha Yui Che để bám vào. Luôn dõi theo anh, cậu bé đó, cha Yui Che nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Cánh tay mạnh mẽ và thân hình săn chắc siết chặt cha Yui Che. Đôi mắt nửa khép của Lee Sa-young tập trung vào vuốt ve gáy và tóc anh. Mỗi khi hàng mi dài của hắn rung, bóng của chúng cũng rung rinh. Đôi môi, sưng đỏ vì ma sát, và nốt ruồi dưới môi. Khi ánh mắt của cha Yui Che chạm vào, Lee Sa-young ngẩng đầu. Đúng lúc đó, đôi mắt tím của hắn hẹp lại, và môi tiến gần tới môi cha Yui Che lần nữa. Cha Yui Che vội quay đầu, khiến nụ hôn rơi vào má. Một tiếng cười nhỏ vang lên bên tai, tim anh đập thình thịch, và cơ thể anh cứng đơ. Đây là cùng một người sao? Cậu bé đó, nhìn mình với ánh mắt khao khát như thế này sao? Thấy mình với ham muốn như vậy sao? Thật sự không thể tin nổi. Sự mâu thuẫn này khiến cha Yui Che choáng váng. Họ xa nhau lâu quá chăng? Lee Sa-young đã lớn đến mức anh không còn nhận ra. Trong khi đó, cha Yui Che vẫn dậm chân tại chỗ. Giờ đây, Lee Sa-young đã vượt qua anh cả về chiều cao lẫn thể lực. Và bây giờ, hắn đang khao khát cha Yui Che. Chết tiệt, cái này không bình thường chút nào. Không thể tin nổi, trừ khi thế giới bị đảo lộn. Mong muốn duy nhất của cha Yui Che từ trước đến giờ là trở thành gia đình với cậu bé. Trở thành người thân duy nhất, sống cùng, ăn cùng, ngủ chung mái nhà. Thậm chí tốt hơn nếu cậu bé dựa vào anh. Nhưng trong đó, không có chỗ cho sự gần gũi về thể xác. Suy nghĩ bị gián đoạn khi hơi thở ấm áp chạm vào tai. Rồi, đau nhói khi Lee Sa-young cắn tay anh. Hoảng hốt, cha Yui Che đẩy mặt hắn ra. Em nghĩ mình làm gì vậy? Anh đã nghĩ gì đấy? Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào Lee Sa-young. Đôi mắt hắn vẫn tràn đầy khao khát. Rõ ràng đến mức ngay cả người không nhạy bén cũng nhận ra. Cha Yui Che cúi đầu. Bối rối, em ấy đã nhìn mình như vậy bao lâu rồi? Họ đã từng chạm môi. Nhưng, đó là những tình huống khác thường. Lần đầu để giúp hắn bình tĩnh. Rồi, Hi-ung, một giọng nói thấp cắt ngang suy nghĩ. Cha Yui Che giật mình. Lee Sa-young hơi nghiêng đầu. Anh nghĩ gì thế? Nghĩ gì ư? Rằng mối quan hệ của chúng ta đã bị hỏng hoàn toàn. Có vẻ như đã. Cha Yui Che nuốt ngược những lời vừa trào lên cổ họng. Không đời nào anh có thể nói ra điều đó trong khi đang bị Lee Sa-young ôm chặt như thế này. Nếu anh thốt ra lời đó, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy có thể lập tức biến thành hành động siết chặt. Tất nhiên, cha Yui Che cũng không phải là người sẽ dễ dàng chịu thua. Nhưng, Lee Sa-young vuốt ve tóc anh, như thể đang hối thúc câu trả lời. Cha Yui Che cố gắng nói ra điều gì đó. Anh chỉ đang tự hỏi liệu điều này có ổn không? Điều gì cơ? Em và tôi, cái này có ổn không? Ý anh là gì? Cái cách chúng ta đang hành động ấy. Cha Yui Che cố gắng chế bản năng bảo thủ và bảo thủ của mình. Cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Nhưng điều đáp lại chỉ là một tiếng cười khẩy. Sau khi đã làm mọi thứ, giờ anh mới nói thế này à? Gì cơ? Anh thực sự cần ngừng suy nghĩ quá nhiều. Hi-ung, bàn tay đang lướt nhẹ trên gáy và tóc anh giờ đây ôm lấy má. Lee Sa-young khẽ véo má cha Yui Che. Khiến môi anh chề ra một cách buồn cười. Với cái đầu nhỏ xíu này, sao anh lại nghĩ nhiều đến thế? bực bội, Cha Yui chê gạt tay Lee Sa-young ra. Em làm cái gì đấy? Em trai, Hyung, ồ, đôi mắt tím lóe sáng. Đó là ánh sáng không mang điểm lành. Cha Yui chê theo bản năng nhận ra điều gì đó không ổn. Tiếc rằng, anh chỉ có thể nhận ra chứ không sửa được. Nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt Lee Sa-young. Hắn thở nhẹ ra, áp trán vào trán Cha Yui chê. Rồi lè lưỡi đen, cắn nhẹ, anh có hôn em trai không đấy? Đôi mắt của Cha Yui chê mở to. Đó là điều kinh khủng nhất mà anh từng nghe. Trước khi anh kịp nói gì, trong lúc vẫn còn choáng váng, Lee Sa-young tiếp tục phàn nàn, vuốt nhẹ tóc Cha Yui chê. Chúng ta không cùng máu mủ, và cũng chưa từng có ràng buộc pháp lý. Vậy thì anh em gì chứ? Em, chẳng phải em đã nói với anh trong phòng thí nghiệm rồi sao? Thái độ của anh thật mâu thuẫn. Anh nên thực sự nghĩ lại xem em là ai và anh muốn gì từ em. Ngừng phủ nhận đi, và đừng dùng mấy lý do xáo rỗng như gia đình nữa. Hắn khẽ hôn lên đầu mũi của Cha Yui chê, rồi đứng dậy, sau đó, với một cú xoay áo khoác đầy kịch tính, hắn bước vào phòng ngủ và đá hong Ye Song, người đang cuộn tròn trong chăn. Kakoko vỗ cánh dữ dội, tấn công vào mắt cá chân của Lee Sa-young, bị bỏ lại một mình trên sàn. Cha Yui chê buông đầu xuống giữa hai đầu gối, mà anh đang chống lên bằng tay. Mặt anh đỏ bừng, rực lửa, cách chương.